Chương 202, Giao Phong Tim Khu, Lý Kiến Nghị. Cờ giỏ đồn vung vẩy to lớn kiểm trảo từ mặt đất phi nhảy mà lên, Lý trải qua hoàn toàn bị kinh ngạc sững sờ, cái này nhu nhược thiếu nữ một mặt vẻ hoảng sợ lui về phía sau bước chân. Cờ giỏ đồn còn không có vừa định khoe hoai, nhưng vào lúc này liên tiếp bù lệ xịt bắn vụt tới quét ở trên người nó. Tim Khu hai cái thành viên sắc mặt cả kinh, một cái đạp lên gốc gô bóng người dường như toàn như gió cuốn tới. Xịp chỉ vung vẩy cánh tay không giống nhau, không chờ Tim Khu hai cái thành viên phản ứng lại biến hóa đem bọn họ cùng nhau quét bay. Phong thay quần áo trong, một lần nữa đổi hảo quần áo long cùng chúng nữ đi ra. Xịp chỉ không cho cờ giỏ đồn cơ hội phản kích đông nhiên chợt quát một tiếng lại là bắn nhanh xuất liên tiếp cực kỳ cường lực bù lệ xịp. Lần này cờ giỏ đồn không có một chút nào sức phản kháng, ở này cường lực một đòn bên dưới trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Tim Khu tại sao bọn hắn hội xuất hiện ở đây cả rèn đôi mi thanh tú nhăn lại nhìn lì ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ở cờ hỏi, mà vị này thiếu nữ nhưng là lắc lắc đầu biểu thị chính mình không biết gì cả. Cả rèn từ Tim Khu thành viên trên người tìm ra một viên bục bản đem cờ gió đồn thu về, long nhìn hai người này bị xịp chỉ trừng trị đáng thương ra hỏa ngưng tiếng nói, chết tiệt, chúng ta chỉ có điều là thay cái quần áo công phu. Lẽ nào liền phát sinh cái gì không được đại sự sao hổ hền khu vực hai cái tà ác tổ chức tim mạ ở mạ cùng tim khu, chúng nó không giống tim dọc kẹt như vậy làm các loại phạm tội hoạt động, mục tiêu của bọn họ phi thường sáng tỏ, tim mạ ở mạ mục tiêu là gờ rủ ổng mạ tim, à quy mục tiêu nhưng là kỳ ô giờ. Ngữ Long Đại Tiểu Thư lên tiếng nói rằng, tà ác tổ chức tim khu dĩ nhiên hội tập kích khí trời phòng nghiên cứu, ta như trong này nhất định có bọn hắn thứ cần thiết mà vào lúc này. Trên đất kẽ xỉu đã qua hai vị Tim Mặc thành viên trên đỉnh đầu hai nghe truyền đến vài tiếng kêu gọi tiếng. Long vừa đem hai người này hai nghe hái xuống thế nhưng bên kia cũng đã chặt đứt liên lạc. Long chảo trong tay hai nghe nhìn cả rèn nói rằng, xem ra Tim Mặc ngoại diện đồng bọn trải qua biết được trong này phát sinh biến cố. Đón lấy chúng ta phải làm gì vào lúc này vẫn im lặng không lên tiếng Lý đột nhiên mở miệng nói rằng, không được, bạn sở trưởng cùng đại gia đều ở ngoại diện. Bọn hắn có thể hay không xảy ra chuyện gì chứ Long này cả đám quay đầu nhìn một chút cái này không biết gì cả nghiên cứu sinh, đến hiện tại mới phản ứng được, hơn nữa cái vấn đề này hỏi thực sự là có. Chút ngớ ngẩn. Nếu Tim Khu đã đem nơi này hoàn toàn vây quanh khống chế lại, như vậy người nối nghiệp này hội bình yên không có chuyện gì mới là lạ, hiện tại 100% trải qua bị người ta làm vằn thắn sau đó khống chế lên làm con tin. Cả rèn trầm ngâm sau đó nhìn Lý hỏi. Các ngươi cái này phòng nghiên cứu lẽ nào ẩn giấu bí mật gì à? Ta nghĩ biết bọn hắn đi tới nơi này mục đích đến tuột cùng là cái gì? Sau đó chúng ta mới có thể nghĩ biện pháp lập ra đối sách sau đó đem con tin cứu ra. Lý nghe được cả rèn suy tư cả rèn ngâu sau trầm ngâm nói, vừa nãy nghe đại sư ngài nói về gờ rủ ổng cùng kỳ ô giờ, ta nghĩ mục đích của bọn họ chỉ sợ là siêu cổ đại bộ kẹ mẩn số liệu. Chúng ta phòng nghiên cứu cơ sở dữ liệu ghi chép có quan này hai con bộ kẹ mẩn chi tiết cặn kẽ siêu cổ đại bộ kẹ mẩn số liệu ạ lẹt xa đại ký giả nghi hoặc mà hỏi, tại sao một cái nghiên cứu khí trời phòng nghiên cứu hội có này hai con trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn số liệu lì giải thích nói rằng, hồ hền khu vực ba con siêu. Cổ đại trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn nắm giữ tùy ý thao túng thiên nhiên sức mạnh, căn cứ sử liệu ghi chép. Mỗi khi này ba con siêu cổ đại truyền thuyết bộ kẹ mẩn xuất hiện như vậy khí trời đều sẽ xuất hiện dị thường biến hóa. Chúng ta phòng nghiên cứu hiện đang nghiên cứu phân tích trước đây hổ hình khu vực mấy lần xuất hiện dị thường khí trời biến hóa số liệu, lấy này có thể suy đoán ra này ba con siêu cổ đại bộ kẹ mẩn từng ở những địa phương kia hiện thân quá. Quả thật là như thế. Hồ hình khu vực ba con siêu cổ đại bộ kẹ mẩn năng lực quả thật có thể ảnh hưởng khí trời thậm chí là khí hậu. Suzy ngưng giọng nói, viễn cổ khu vực mặt đất bá chủ gờ rủ ổng, một người trong đó đặc tính chính là nạn hạn hán, truyền thuyết gờ rủ ổng xuất hiện thời gian đa y đi a hội một mảnh khô hạn tích thủy không rơi. Viễn cổ khu vực hải dương bá chủ kỳ ô giờ, một trong số đó đặc tính là mưa xuống, truyền thuyết kỳ ô giờ xuất hiện thời gian hội thiên hàng mưa xối xả liên miên không dứt dẫn đến sông lớn tràn lan lòng tiếp nhận Suzy câu chuyện tiếp theo sau đó nói rằng, cao y củ ổ y cu nở dê chính là ngự trị ở gờ rủ ổng cùng kỳ ổ giờ bên trên dịch của ra đi, viên cổ khu vực không thể chinh phục thiên không bá chủ, thiên không chi long mạnh mẽ khí trời tỏa đặc tính có thể trưởng khống bổ kẻ mẩn thế giới khí trời cùng khí hậu biến hóa. Hơn nữa khí trời tỏa bên dưới, bất kể là gờ dù ổng khô hạn còn có kỳ ổ giờ mưa xuống đều sẽ vì thế mất đi hiệu lực, coi như là hải thần lũ gì ạ. Đối mặt dịch của dạ thì QNZ chỉ có thể giao ra đối với khí trời quyền khống chế thì ra là như vậy. Vừa nói như thế ta rốt cục nghĩ tới thông rồi. Tủ cổ chan nhìn Long một mặt kích động nói rằng, quả nhiên đây, này ban gia hỏa làm lại liền không hề từ bỏ quá đối với siêu cổ đại bộ kẻ mẩn truy đuổi dã tâm. Trước chúng ta mấy lần đối mặt mục đích của bọn họ đều là phi thường sáng tỏ. Ngự Long đại tiểu thư nghi ngờ nói, nếu là muốn thu tập có quan siêu cổ đại bộ kẻ mẩn số liệu, như vậy tim mặc khu này đám người ở đắc thủ sau đó hẳn là lập tức lui lại mới là. Thế nhưng bây giờ nhìn bọn hắn còn ở đình ở lại chỗ này, lẽ nào tim mặc khu người còn không có đắc thủ sao? Cả dẹn cu nở dê là quay đầu hỏi cái này. Nữ nghiên cứu sinh nói, có liên quan với siêu cổ đại bộ kẻ mẩn số liệu là chứa đựng ở siêu máy tính phòng à, chính là trước ngươi dẫn dắt chúng ta chứng kiến ở đâu. Lì gật đầu sau đó lên tiếng giải thích nói rằng, chúng ta phòng nghiên cứu hết thảy trọng yếu số liệu đều là chứa đựng đang tính toán phòng máy vi tính trong này toàn bộ số liệu. Muốn hoàn toàn phục chế hạ xuống hoa trên 3 ngày 3 đêm thời gian đều phim âm bản không được. Mà ta siêu máy tính thiết trí mật mã không có thẻ mật mã muốn phá giải ra đến, như vậy ít nhất phải 64 đài siêu máy tính tiêu tốn 12 tiếng lấy trên thời gian mới có thể hoàn thành. Nghe được này liên tiếp khuyết đại số liệu Long đã sớm mất cảm giác. Hắn chỉ biết là Tim Aqua sẽ không đưa đến 64 đài siêu máy tính ngồi ở chỗ này phá giải cái nửa ngày thời gian, càng không có hứng thú phục chế cái 3 ngày 3 đêm đem toàn thế giới khí trời số liệu phục chế hạ xuống. Sở dĩ bọn hắn hiện tại còn đình ở lại chỗ này, xem ra QNZ là vạn bất đắc dĩ, chân chính chỗ mấu chốt là này thẻ mật mã. Cả rèn nhìn mọi người nói, đón lấy chúng ta muốn phân công nhau hành chuyển động, chúng ta nơi này tổng cộng 8 người. Sau đó phải chia làm 3 tổ hành động. Người mang theo cần đi siêu máy tính phòng bảo vệ cẩn thận nơi đó. Tim Mặc Quy muốn hạ tái số liệu nơi đó là quá sức chỗ mấu chốt. May cùng ạ lẹt xả hai người các ngươi phụ trách hỗ trợ yểm hộ cần cùng lì cùng với các nàng đồng thời hành động. Long còn có tủ cổ cùng Suzy, 3 người các ngươi người lén lút lẻn vào ngoại diện. Mục đích là giám thị ngoại diện Tim Mặc Quy một nhóm hành động. Lúc cần thiết đem con tin an toàn cư lại đó là không thể tốt hơn. Thế nhưng đang không có tuyệt đối nắm trước tuyệt đối không nên manh động. Cả rèn đặc biệt căn dặn Long cùng tủ cô một câu sau đó nói, ta chính là cố ý nhượng sủ gì theo các ngươi phòng ngừa các ngươi khí phách làm việc, con tin an toàn nhất định phải đặt ở người thứ nhất. Còn lại lẻn vào phòng nghiên cứu Tim Khuê, ta một cái người phụ trách tiêu diệt. Đối với cả rèn an bài Long tuy rằng không có ý kiến, thế nhưng nhiệm vụ này độ khó nhưng là quá hơi lớn, muốn hiện tại Tim Khuê đã đem phòng nghiên cứu hoàn toàn vây quanh. Muốn không bị phát hiện lén lút lẻn vào ngoại diện giám thị bọn hắn còn phải bảo vệ con tin an toàn, này đến tột cùng nên làm sao chấp hành đâu. Thùng thùng, vào lúc này, đỉnh đầu của mọi người trên truyền đến một trận vang động, đại gia ngẩng đầu nhìn thì chỉ thấy trên đỉnh đầu thông khí phiến ở một trận lay động. Long bắt chuyện chúng nữ vội vã tách ra, trên đỉnh đầu thông khí phiến rớt xuống, trên cổ mang theo một cái thẻ từ cả sức phổn kinh sợ sau đó bay nhào đến lì trong lòng, đại gia căng thẳng thần kinh nới lỏng. Không nghĩ tới là tên tiểu tử này. Ô la cà sức phồm nhào vào lì trong lồng ngực không ngừng kêu to. Nó hiện tại trải qua từ mặt trời hình thái biến trở về phổ thông dáng vẻ. Tiểu tử chui vào lì trong lòng nghẹn ngào lại như là một cái bất lực tiểu hài tử. Nghi nhìn cà sức phồm an ủi nó hai câu. Sau đó đem tiểu tử trên cổ thẻ từ lấy xuống nhìn cả rèn vui mừng nói. Cái này chính là siêu máy tính thẻ mật mã. Vẫn là do bà sở trưởng thiếp thân bảo quản. Long nhìn con này cà sức phổm cảm thán mà nói rằng, không nghĩ tới tên tiểu tử này còn rất có khả năng, dĩ nhiên mang theo thẻ mật mã trốn chạy đến nơi đây. Lần này chỉ cần thẻ mật mã ở trong tay của chúng ta như vậy thì mặc khuôn muốn từ trong tay của chúng ta bắt được đồ vật có thể sẽ không có như vậy dễ dàng. Ở đây, phòng nghiên cứu bên trong còn có rất nhiều người vào lúc này từ hành lang quải lại đây một đám thì mặc khuôn đội viên bóng người. Thế nhưng còn không chờ bọn hắn ra tay xịp chỉ trải qua lượn vòng xung kích lại đây. Một trận màu xanh lục gió xoáy bay cuộn mà qua, truy chạy tới hai cái tim mặc khu đội viên bị xịp chỉ thổi bay đánh vào trên vách tường té xịu đã qua. Cả rèn nhìn lì nói rằng, thẻ mật mã giao cho ta đến bảo quản, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn một chút đám người kia muốn làm sao từ trong tay ta cướp đi đồ vật. Cả rèn đại sư còn có các vị. Ta có một cái tốt vô cùng kiến nghị. Lý đột nhiên mở miệng lên tiếng nói rằng, chúng ta có thể lợi dụng thẻ mật mã đem cơ quan siêu cổ đại bổ kẹ mẩn số liệu phục chế hạ xuống, sau đó sẽ đem máy vi tính trong nguyên thủy số liệu cắt bỏ. Tim Aku mục đích của bọn họ chính là vì cái này, đến lúc đó chúng ta lấy phóng thích bà tiên sinh bọn hắn làm điều kiện làm trao đổi đem thẻ mật mã giao cho bọn họ, nói như vậy bất định có thể đem con tin an toàn cứu ra. Nghe được cái này nữ phòng nghiên cứu kiến nghị đại gia ánh mắt sáng lên, này vẫn có thể xem là một cái rất tô tờ kiến nghị, cả rèn suy tư một trận sau đó nói với Mli, coi như là chúng ta muốn dùng thẻ mật mã làm điều kiện cùng Tim Aku trao đổi con tin e sợ QNZ không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá phương pháp của ngươi nhưng là phi thường đáng giá thử nghiệm, cứ dựa theo ngươi nói làm. Cần các ngươi đi máy tính thất phục chế xong số liệu sau đó liền đi ngoại diện cùng Tim Aku đo sư cờ, long cùng tủ cổ tùy thời mà động. Ly gật gù sau đó mang theo cơn cùng may đồng học còn có ạ lẹt xa đại ký giả hướng về máy tính thất lẻn vào đi vào, mà long chịu đến vừa nãy cả sản phẩm mà dẫn dắt rốt cục nghĩ đến dùng phương pháp gì. Phòng nghiên cứu ngoại diện. Chủ tính trung bố cục xéo lì thông qua ống nói điện thoại dĩ nhiên phát hiện lại là một tổ thành viên mất đi liên hệ, lập tức trong lúc đó trong lòng nàng có dũng khí mơ hồ cảm giác bất an, lẽ nào này phòng nghiên cứu bên trong còn có cái gì nhân vật lợi hại đưa nàng phái đã qua thủ hạ thu sạch thập rơi mất sao, nhìn tỏ rõ vẻ vết thương quần áo cũng bị lôi kéo rách rách dưới bị chế phục trụ bản sở trưởng, xéo lì đột nhiên vang lên trước người này liệu mạng hiểm. Hộ mang theo thẻ mật mã chạy trốn cả sản phẩm thì đã nói một câu nói, lúc đó hắn là nhắc tới cả rèn đại sư tới. Cả rèn đại sư xéo ly biểu hiện rộng mở biến đổi sau đó thất thanh nói rằng, dù ở tổ liên minh tứ thiên vương cả rèn, nan nở dê lẽ nào đang nghiên cứu bên trong à, không cần đi thẩm hỏi cái này phòng nghiên cứu sở trưởng. Xéo ly hầu như có thể 100% kết luận, toàn bộ bộ kẻ mẩn thế giới tên gọi cả rèn đại sư không có người khác nghe được tên cả rèn xéo lịt thì có một loại kế hoạch bại lộ mà sớm lui lại ý nghĩ, thế nhưng trong lòng nàng rồi lại là không muốn dễ dàng buông tha. Ánh mắt chuyển hướng ăn đại vị đắng bà còn có một đám phẫn nộ không cam lòng trên người mặc bạch đại quái con tin xéo lịt trong lòng đột nhiên có một cái rất tô tờ ý nghĩ. Xéo gòn, dơ dạ gồng bờ ngự long đại tiểu thư cánh tay vung lên. Xeo gòn lập tức phun quán xuất một đạo màu xanh lục long tức, chờ đợi ở siêu máy tính thất bôn nở cái Tim Aku thành viên cùng hai con cờ giỏ đồn xúc không kịp đề phòng bị toàn bộ ma túy. Xeo gòn gánh vác hậu giáp thân thể thờ giả, mặc kệ là Tim Aku đội viên hay vẫn là cờ giỏ đồn bị toàn bộ đánh bay, xeo gòn cũng không thân thể to lớn bùng nổ ra sông tới sức mạnh không một chút nào kém hơn một chiếc xe buýt. Alexa đại ký giả hệ lì họ tại QNZ phát huy được tác dụng. Chỉ lo này ban giá hỏa hôn mê không triệt để lại là dùng một trận cường lực điện lưu đem bọn hắn điện cái kinh ngạc lúc này mới dừng tay. Lý đem thẻ mật mã cắm ở trong máy vi tính tiến hành một trận cực kỳ thật nhanh thao tác, sau đó không biết từ nơi nào tìm ra một tấm từ bàn bắt đầu phục chế số liệu, có liên quan với siêu cổ đại bổ kẹ mẩn tư liệu chính tại hạ năm trong, thời gian là 20 giây loại hảo. Hạ tái xong xuôi Lý nhìn thấy trên màn ảnh nhắc nhở tin tức cao hứng đem từ bàn lấy xuất đến. Sau đó tay chỉ lại là ở trên bàn gõ bùn bùn thật nhanh thao tác, phía dưới ta đem máy tính trong nguyên tư liệu cắt bỏ, ta nghĩ Tim Aku sẽ không đối với những thứ khác số liệu cảm thấy hứng thú. May đồng học nhìn Lý đem từ bàn cẩn thận từng ly từng tí một mà thu cẩn thận không khỏi mà lên tiếng nói rằng, Tim Aku cướp giật những này số liệu, bọn hắn đến tột cùng là muốn làm gì đâu. Ngự Long Đại Tiểu Thư ngưng giọng nói, bọn hắn nhất định không có ai biết mục đích cùng kế hoạch. Thế nhưng mặc kệ là bọn hắn muốn làm gì, chúng ta là tuyệt đối không thể nhượng người nối nghiệp này thực hiện được. Lì quơ quơ trong tay thẻ mật mã ngâu sau nói rằng, không sai, coi như là Tim Aku muốn làm gì đều bó tay hết cách, chúng ta hiện tại liền nắm cái này đi giải cứu sở trưởng bọn hắn.